Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 511. Sau khi nghe Phong Lạc Vũ nói, tôi há hốc mồm vì ngạc nhiên. Cái gã tên Mộng Phương Châu này cũng to gan quá đấy. Cuộc chiến giành suất vào Thánh Điện lần này diễn ra ở Nam Cương. Nơi đây còn là địa bàn của Phong Ma Tông. Gã lại trêu đùa Phong Lạc Vũ ngay trước mặt thiếu tông chủ của Phong Ma Tông. Đây chẳng phải là tự tìm phiền phức à? Nhưng nghĩ kỹ lại thì Mộng Phương Châu khá thông minh. Đầu tiên, gã là đệ tử đứng đầu trong số những đệ tử thân truyền của tông chủ Mộng Ma Tông. Thân phận và địa vị không hề tầm thường. Cho dù gã có khiêu khích đám người Phong Lâm Lang, thì Phong Ma Tông cũng phải e dè lai lịch của gã, mà không thể ra tay sát hại. Không nể mặt Tăng thì cũng phải nể mặt Phật. Bốn Ma Tông lớn đã chung sống hòa bình nhiều năm như vậy. Không ai muốn chủ động phá vỡ mối quan hệ cân bằng mong manh này. Hơn nữa, sáng mai sẽ có sứ giả của Thánh Điện xuất hiện. Cuộc chiến giành suất vào Thánh Điện đã vô cùng cấp bách rồi. Bất kể là Phong Ma Tông hay là Phong Lâm Lang, chẳng có ai muốn chậm trễ bữa tiệc lớn nghìn năm mới có một này chỉ vì ân oán với gã. Cuối cùng, xung đột giữa gã và Phong Lâm Lang xảy ra ở đỉnh núi Thái Hư. Dưới sự chứng kiến của hàng vạn người, nếu gã thật sự chết ở Nam Cương, Phong Ma Tông sẽ là người đầu tiên không thoát khỏi liên quan. Dù nhìn ở góc độ nào thì Mộng Phương Châu cũng vô cùng an toàn. Đương nhiên, đây cũng là do Mộng Phương Châu biết thực lực của Phong Lâm Lang ngang ngửa với mình, nên đối phương cũng chẳng làm gì được gã. Nếu không, cho dù Phong Lâm Lang không dám giết gã, nhưng cũng có thể làm gã mất hết thể diện. Không những Mộng Phương Châu mất thể diện, mà còn làm mất mặt mũi của Mộng Ma Tông ở phía sau gã. Chuyện này sẽ biến thành trò cười cho tất cả mọi người. Mộng Phương Châu nhận thấy điều này nên mới không hề e ngại gì khi đối mặt với Phong Lâm Lang. Tiền bối! Phong Lạc Vũ vô cùng đáng thương nắm chặt tà váy rồi mím môi với tôi. Có người bắt nạt tôi! Tôi không nhịn được cười. Phong Lâm Lang đã đi báo thù giúp cô rồi mà. Phong Lạc Vũ làm ra dáng vẻ của một cô gái uất ức sắp khóc đến nơi. Ngài vừa nói là tu vi của lục đệ chỉ ngang ngửa với Mộng Phương Châu. Vậy làm sao có thể dạy cho gã một bài học được? Vậy thì sao? Tôi cố tình hỏi. Phong Lạc Vũ cúi đầu không nói. Cô ta khẽ khép hai chân lại rồi hơi nức nở. Khi cô ta ngẩng đầu lên lần nữa, đôi mắt của vị lâu chủ thần bí của Thiên Túy lâu này đỏ hoe và ngấn lệ. Tôi cười khổ. Bị người khác bắt nạt thì phải chủ động mà đánh lại chứ. Chỉ ngồi khóc cũng chẳng có tác dụng gì. Phong Lạc Vũ quật cường ngẩng đầu, cô ta nhìn lên không trung rồi nức nở. Nhưng tôi đánh không lại. Tôi có thể hiểu được sự tức giận và uất ức trong lòng Phong Lạc Vũ. Phong Lạc Vũ là một cô gái, hơn nữa còn là ngũ tiểu thư của Phong Ma Tông. Cô ta bị đùa giỡn trước mặt nhiều người như vậy, dù có đổi thành cô gái nào thì cũng không thể chấp nhận được. Đánh hay không là một chuyện, có dám hay không lại là chuyện khác. Tôi giơ tay vỗ đầu Phong Lạc Vũ rồi bình tĩnh nói. Chỉ cần cô ra tay, tôi sẽ luôn bênh người thân mà chẳng cần biết đúng sai. Hả? Phong Lạc Vũ chớp đôi mắt đẹp như đang muốn hỏi. Tôi khẽ cười, nói. So với Mộng Phương Châu, tôi vẫn thân thiết với mọi người hơn một chút. Phong Lạc Vũ nín khóc rồi bật cười. Cô ta che má và dịu dàng hỏi. Vậy trong nhóm chúng ta, có phải tôi là người thân thiết với tiền bối nhất không? Tôi mỉm cười nhìn Phong Lạc Vũ nhưng không trả lời. Không nói thì thôi, tôi cũng chẳng thèm biết. Phong Lạc Vũ nghĩ một đằng nói một nẻo. Tù Ngưu không biết đã xuất hiện phía sau tôi từ lúc nào. Anh ta rụt cổ nghe tôi và Phong Lạc Vũ nói chuyện. Sau đó cười hề hề đầy xấu xa nói: "Chủ nhân, tôi thấy vị lâu chủ này cũng không tồi. Cô ta có thân phận này, khuôn mặt cũng ổn. Chà, còn dáng người đó nữa chứ. Đúng là yêu tinh mà. Nếu để mấy thằng đàn ông khác được lợi, chẳng thà ngài..." Tù Ngưu nháy mắt: "Buổi tối cũng có người ấm giường, tội gì mà không làm chứ." "Chết đi!" Tôi đẹp Tù Ngưu một cái rồi cười mắng: "Anh nghĩ tôi giống anh à? Vừa nhìn thấy gái là không đi nổi nữa." Một bên khác, giống như tôi đã nói trước đó, Phong Lâm Lan và Mộng Phương Châu có tu vi ngang ngửa nhau nên chẳng ai làm gì được ai. Hai người dây dưa hơn nửa tiếng, đánh đến trời long đất lở, cát đá bay tứ tung. Cuối cùng đành bất đắc dĩ dừng lại rồi hạ xuống đất. Mộng Phương Châu đắc ý mỉa mai: "Phong Lâm Lan, không có bản lĩnh thì đừng bắt chước người khác xen vào. Muốn dạy dỗ tôi à? Cậu làm được sao?" Toàn thân Phong Lâm Lan đầy sát khí, đôi mắt đỏ rực đầy vẻ căm thù. "Lục đệ!" Phong Lạc Vũ tiến lên nói: "Để ta ra tay đi." "Cái gì?" Phong Lâm Lan biến sắc, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở: "Ngũ tỷ, tỷ không phải đối thủ của gã đâu." Phong Lạc Vũ cười nhạt, sau đó mím môi nói: "Ta biết, nhưng có người bảo vệ ta. Người ta bênh người thân không cần biết đúng sai mà." Phong Lâm Lan như hiểu ra điều gì đó, gã lén nhìn về phía tôi, sau đó lập tức thoải mái nói: "Cũng được, tốt nhất ngũ tỷ tự mình ra tay dạy dỗ tên cặn bã này." Vừa dứt lời, Phong Lâm Lan lập tức thu khí tức của mình lại rồi quay về trong đám người. Mộng Phương Châu thấy Phong Lâm Lan rời đi rất dứt khoát. Sau đó Phong Lạc Vũ lại đứng dậy. Gã cảm thấy nghi ngờ và đồng thời hỏi với giọng mập mờ: "Nhanh như vậy đã nhớ tôi rồi à?" Phong Lạc Vũ nhếch miệng cười chế giễu. Cô ta đáp: "Đúng vậy, nhớ đến mức muốn anh đi chết." Mộng Phương Châu cũng không tức giận, gã cười hì hì nói: "Tôi mà chết thì em phải làm thế nào? Tôi là chồng tương lai của em đấy, sao em lại nhẫn tâm thế chứ? Chỉ biết nói lung tung, thật sự quá buồn nôn." Phong Lạc Vũ bước chân nhẹ nhàng, sau đó bất ngờ hóa thành một cái bóng lao về phía Mộng Phương Châu. "Giết chồng này, mọi người ơi!" Mộng Phương Châu giả vờ kêu thảm thiết, nhưng gã vẫn đứng yên tại chỗ và mỉm cười. Với tu vi của mình, Mộng Phương Châu đương nhiên rất tự tin khi đối mặt với Phong Lạc Vũ. Hai bàn tay chạm vào nhau, mái tóc Phong Lạc Vũ tung bay, làn váy bồng bềnh. Mộng Phương Châu ngạo nghễ đứng thẳng, ma khí vờn quanh. Ngay sau đó, Mộng Phương Châu lật bàn tay rồi bất ngờ nắm lấy bàn tay trắng nõn của Phong Lạc Vũ, rồi kéo lấy cô ta. "Mùi trên người em thơm thật, tôi rất muốn ôm em để từ từ ngửi." "Cút!" Khuôn mặt xinh đẹp của Phong Lạc Vũ đầy lạnh lùng. Cô ta muốn mạnh mẽ thoát khỏi sự lôi kéo của Mộng Phương Châu. Nhưng Phong Lạc Vũ dù sao cũng là con gái. Bất kể là tu vi hay sức mạnh cũng không thể bằng được Mộng Phương Châu. Vậy cô ta làm sao có thể thoát được? "Lạc Vũ, lấy tôi đi. Tôi cam đoan đời này chỉ yêu một mình em." Hơi thở của Mộng Phương Châu dồn dập, ánh mắt nóng bỏng. Gã dùng một tư thế cực kỳ mập mờ để cúi đầu rồi thì thầm vào tai Phong Lạc Vũ: "Trở thành người phụ nữ của tôi, tôi sẽ khiến em mãi mãi ghi nhớ cảm giác sung sướng, đặc biệt là trong đêm khuya thanh vắng không có ai quấy rầy." "Đồ khốn nạn!" Khuôn mặt Phong Lạc Vũ lạnh lùng như băng giá. Cô ta đá ra một cước, tay trái rảnh rỗi của Mộng Phương Châu chộp xuống. Sau đó gã nhanh chóng lùi lại. Nương nhờ vào lực bắn ngược này, Phong Lạc Vũ trở lại phía trước chúng tôi. "Người thơm, giày cũng thơm." Cách đó không xa, Mộng Phương Châu cầm một chiếc giày thêu của Phong Lạc Vũ rồi cười to đầy ngạo nghễ. Cơ thể mềm mại của Phong Lạc Vũ run lên, hai mắt đỏ hoe. Nếu hành động trêu ghẹo, cướp đoạt chén trà của Mộng Phương Châu trước đó chỉ có một ít người xung quanh nhìn thấy, như vậy thì cảnh Mộng Phương Châu cướp giày thêu của Phong Lạc Vũ đúng là được hàng vạn người nhìn. Trên đỉnh Thái Hư tụ tập toàn bộ cao thủ trong thế hệ trẻ của ma giới. Phong Lạc Vũ còn là ngũ tiểu thư nổi tiếng của Phong Ma Tông. Qua sự việc này, chưa cần nói đến chuyện Phong Lạc Vũ sẽ trở thành trò cười cho mọi người trong ma giới bàn tán. Ngay cả Phong Ma Tông cũng sẽ bị mọi người âm thầm chế giễu. Phong Lạc Vũ tự cảm thấy không thể chịu đựng nổi nỗi nhục nhã này. Chương 512. Trên đỉnh núi Thái Hư, bầu không khí thật kỳ quái. Ánh mắt bỡn cợt và ranh mãnh của mọi người đều đổ dồn vào Phong Lạc Vũ và Mộng Phương Châu. Một người là ngũ tiểu thư của Phong Ma Tông, một người là đệ tử đứng đầu của tông chủ Mộng Ma Tông. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Nam chưa cưới, nữ chưa gả. Nếu chỉ xét riêng thân phận và địa vị, hai người này dường như là một cặp trời sinh. Tiếc là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Hơn nữa, hoa rơi hữu ý dường như chỉ là vẻ bề ngoài. Nếu là chân thành, làm gì có người đàn ông nào lại đùa giỡn cô gái mà mình yêu trước mặt mọi người và biến cô ấy thành trò cười chứ? Suy cho cùng, sự yêu thích của Mộng Phương Châu đối với Phong Lạc Vũ chỉ là dục vọng của đàn ông với sắc đẹp mà thôi. Chẳng phải những thứ đẹp đẽ luôn khiến người ta ham muốn sao? Tiền bối! Phong Lâm Lang đứng phía sau tôi, gã có vẻ vô cùng tức giận, ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi. Tôi bỗng dưng hỏi. Nếu giết tên đó thì có gây rắc rối cho Phong Ma Tông không? Sắc mặt Phong Lâm Lang đanh lại, sau một thoáng trầm ngâm, gã nói nhỏ. Nếu là tiền bối ra tay, Phong Ma Tông có thể phủi sạch mọi quan hệ. Tôi mỉm cười hỏi. Chắc chắn chứ? Phong Lâm Lang thản nhiên nói. Tiền bối không phải là người của Phong Ma Tông. Cho dù sau này Mộng Ma Tông muốn truy cứu thì cũng không có lý do. Tù Ngưu nói xen vào. Nhưng chúng ta đứng cùng nhau mà. Phong Lâm Lang cười lạnh. Đứng cùng thì thế nào? Trên đỉnh Thái Hư này có nhiều người như vậy. Chẳng phải mọi người đều đứng cùng nhau sao? Dù Mộng Ma Tông có lấy cái cớ này để làm phiền, Phong Ma Tông cũng chẳng sợ. Tốt! Có câu này của cậu là đủ rồi. Tôi bước ra khỏi đám đông và đi đến bên cạnh Phong Lạc Vũ. Tôi nhìn cô gái đang đẫm nước mắt này rồi dịu dàng nói. Đừng bao giờ khóc trước mặt người đàn ông mà cô ghét, bởi vì cô càng đau khổ thì gã càng vui vẻ. Loại cặn bã này sao phải để gã vui vẻ chứ? Tôi ra hiệu cho lão hổ lấy một đôi giày thêu mới giúp Phong Lạc Vũ đổi giày. Sau đó nói khẽ. Tôi vừa nói, chỉ cần cô ra tay, dù thắng hay thua, thì tôi vẫn bênh người thân không cần biết đúng sai. Phong Lạc Vũ luống cuống lau nước mắt, cô ta giả vờ mạnh mẽ, nói. Tôi có khóc đâu, chỉ là gió trên đỉnh núi hơi mạnh mà thôi. Ừ, gió trên đỉnh núi đúng là hơi mạnh thật. Tôi phối hợp. Nhìn đi. Tôi sẽ dạy cô cách bắt nạt người khác. Không đợi Phong Lạc Vũ nói, tôi cúi xuống nhặt chiếc giày mà cô ta đã thay ra. Sau đó đi thẳng đến chỗ Mộng Phương Châu. Đến khi cách Mộng Phương Châu hơn 1 mét, tôi ném chiếc giày đến trước mặt gã rồi bình tĩnh nói. Việc tốt phải có đôi. Cậu cầm về nhà rồi nửa đêm lấy ra mà dùng. Như vậy sẽ càng tăng khoái cảm. Tiếng cười vang lên trên đỉnh Thái Hư, bầu không khí kỳ quái và căng thẳng bỗng trở nên sôi động hơn với sự xuất hiện của tôi. Một người tu ma ôm bụng cười to. Miệng của thằng này ác thật, cầm một chiếc giày thêu về dùng buổi đêm cho tăng khoái cảm, Xin lỗi chứ, tôi quá ngây thơ nên không hiểu ý trong đó. Tôi nhổ vào, anh mà ngây thơ. Khóe mắt thì sưng vù, bước chân lảo đảo, vừa nhìn là biết thường xuyên nằm với gái rồi. Ngủ với gái vẫn tốt hơn với giày thêu. Khẩu vị nặng thật. Một đôi giày cũng có thể sung sướng được. Đây là việc con người có thể làm sao? Các người không biết đó thôi. Tôi nghe nói có một số người đàn ông có sở thích đặc biệt, chỉ thích giày và tất. Bọn họ ước gì được ôm chúng đi ngủ đấy. Đúng đúng đúng, tôi cũng có nghe chuyện này. Trước đây tôi còn không tin, nhưng bây giờ nhìn xem, hóa ra đệ tử Mộng Ma Tông lại thích điều này. Nói nhỏ một chút, dù gì người ta cũng là đệ tử đứng đầu của Mộng Ma Tông. Chà, vậy thì thế nào? Tôi cũng là đệ tử của Hỏa Ma Tông của Đông Vực đây. Mộng Ma Tông là cái thá gì? Những tiếng cười liên tục vang lên, càng lúc càng to. Tất cả những lời trêu chọc và cười đùa đều rơi vào tai Mộng Phương Châu và đám đệ tử Mộng Ma Tông. Trong nhất thời, toàn bộ 19 người của Mộng Ma Tông do Mộng Phương Châu cầm đầu đều nhìn tôi với vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt như tóe lửa. Các hạ là đệ tử của Phong Ma Tông à? Mộng Phương Châu vứt chiếc giày thêu trong tay xuống, gã cố đè nén ham muốn ra tay để hỏi tôi. Tôi phủi chỗ bụi trên tay rồi dựng dưng hỏi. Có vấn đề gì không? Ánh mắt Mộng Phương Châu rất lạnh lùng, gã nói. Nếu các hạ là đệ tử Phong Ma Tông, vậy tôi phải thử xem thực lực của các hạ có lợi hại bằng cái miệng hay không. À, tôi không phải đệ tử Phong Ma Tông đâu. Tôi thành thật. Mộng Phương Châu cười nhạo. Vậy thì tôi càng không hiểu, nếu không phải đệ tử Phong Ma Tông, vậy các hạ đứng ra làm gì? Các hạ thấy Mộng Ma Tông chúng tôi dễ bắt nạt chắc. Tôi gật đầu. Cậu nói đúng, tôi thấy cậu dễ bắt nạt và cũng thấy Mộng Ma Tông dễ bắt nạt đấy. Mày... Mộng Phương Châu bị câu nói của tôi làm cho nghẹn lời, khuôn mặt gã đỏ bừng. Mày muốn chết hả? Đại sư huynh, đừng nói nhảm với hắn nữa. Hãy dạy cho hắn một bài học để hắn biết Mộng Ma Tông chúng ta lợi hại. Một đám đệ tử Mộng Ma Tông gào lên. Mộng Phương Châu giơ tay phải ra hiệu cho đám đệ tử phía sau yên lặng. Sau đó vẻ mặt gã trở nên âm trầm, gã nói. Xin hỏi các hạ đến từ môn phái nào? Nếu trở thành kẻ địch của Mộng Ma Tông thì các hạ sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề đấy. Cậu nói nhảm quá nhiều. Tôi bước lên trước một bước và nói. Không môn không phái, không có người nào làm chỗ dựa. Thế nào, yên tâm rồi chứ? Đánh tôi, giết tôi, không ai đến gây phiền phức cho các người. Chỉ cần các người có thể làm được điều đó. À, kiêu ngạo quá nhỉ? Mộng Phương Châu nhẹ nhàng vỗ tay. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người sốt ruột đi tìm cái chết như vậy đấy. Các hạ đã muốn chết thì tôi sẽ giúp. Mộng Phương Châu không còn lo lắng nữa, sát ý trong người bốc lên, gã hóa thành vô số hình bóng tỏa ra xung quanh. Một tích tắc sau, vô số bóng sáng đó biến mất và một bàn tay to lớn hung hăng chộp vào gáy của tôi. Quá chậm. Tôi giơ tay ra khẽ chỉ một cái. Một tiếng hét thảm vang lên. Mộng Phương Châu lập tức lùi về phía sau. Cánh tay phải của gã nổ tung giữa không trung, máu thịt văng tung tóe. Đại sư huynh! Đệ tử của Mộng Ma Tông khẩn trương hét lên. Mộng Phương Châu rơi xuống đất và không thể tự chủ mà lùi về phía sau vài chục bước. Gã lại phun ra một ngụm máu. Vị đệ tử đứng đầu của Mộng Ma Tông có thái độ kiêu ngạo đầy tự tin này giờ đây đang nửa quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Mộng Phương Châu sợ hãi nhìn tôi, sắc mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Khuôn mặt gã tái nhợt đến mức có thể nhìn rõ cả xương gò má. Trên đỉnh Thái Hư lặng ngắt như tờ. Hàng chục nghìn người tu ma đứng xem đều sửng sốt và lộ vẻ ngây ngốc. Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo những chiếc lá khô. Trông chúng bay giữa không trung như những cánh bướm của mùa đông, càng bay càng xa. Đánh bại Mộng Phương Châu bằng một chiêu, người này không hề đơn giản. Ở chỗ đất trống phía bên phải, một đệ tử xuất sắc của Hỏa Ma Tông bên Đông Vực là Hỏa Linh trịnh trọng nói. Hơn nữa hắn còn không dùng toàn lực, thế mà người này lại không thuộc về môn phái nào à? Mặt lạ lắm, từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy. Một cô gái trẻ bên cạnh Hỏa Linh trầm tư nói. Thế hệ trẻ của ma giới đã xuất hiện người như vậy từ khi nào? Mộng Phương Châu có tu vi tối thiểu cũng là 23.000 năm, vậy mà không đỡ được một chiêu của hắn. Thế này thì trong cuộc chiến giành suất vào thánh điện, người này chắc chắn chiếm được một vị trí. Trong bốn ma tông lớn cũng không có người này. Trên người hắn không hề có yêu khí, nên 80% không phải yêu tộc. Hỏa Linh phán đoán. Chẳng nhẽ là đệ tử của gia tộc cổ sao? Cô gái trẻ phụ họa. Chắc vậy, gia tộc cổ quá mức thần bí. Bọn họ có thể bồi dưỡng ra được một thiên tài vô song như vậy, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Trong cuộc chiến giành suất vào thánh điện lần trước, có 20 suất, thì đệ tử của gia tộc cổ đã chiếm mất 12 vị trí rồi. Yêu tộc được 6 vị trí, bốn ma tông lớn chúng ta chỉ có 2 đệ tử thành công. Hỏa Linh cười khổ thở dài, sau đó nói thẳng. Lần này chắc cũng không đến lượt bốn ma tông lớn, cho dù là Phong Lâm Lang hay là ta, hoặc là Đạm Nguyệt của Tình Ma Tông, chúng ta cũng không thể giành được vị trí nào. Còn Mộng Phương Châu, chà, gã bây giờ đã bị thương nặng, đừng nói là tranh giành vị trí, mà đến tư cách gia nhập cuộc kiểm tra cũng đã mất rồi. Chương 513. Cô gái trẻ có vẻ hạ hê nói: tự gây nghiệt thì không thể sống, Mộng Phương Châu gieo gió nên gặt bão thôi. Hỏa Linh đảo mắt. Ta rất tò mò, người này không phải là người của Phong Ma Tông, tại sao lại muốn lội vào vũng nước đục này? Cho dù hắn đến từ gia tộc cổ, nhưng Mộng Ma Tông cũng không phải quả hồng mềm để ai cũng có thể nhào nặn được. Tự nhiên chọc đến Mộng Ma Tông, thế này chẳng phải là tìm phiền phức cho gia tộc ở phía sau sao? Vấn đề đơn giản như vậy mà sư huynh cũng không nhìn thấu được à? Cô gái trẻ che miệng cười trộm nói. Người này đứng ra vì Phong Lạc Vũ, vậy Phong Ma Tông hay không phải Phong Ma Tông thì cũng có gì là quan trọng đâu. Hỏa Linh giật mình hiểu ra, sau đó cười nhạt nói. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Hóa ra người này cũng theo đuổi Phong Lạc Vũ. Ở một khoảng đất trống khác, hơn 10 cô gái mặc bộ quần áo trắng, vẻ mặt lạnh lùng đứng tụ tập với nhau. Cô gái dẫn đầu có khí tức sắc bén, vẻ mặt bình thản. Cô ta có một khuôn mặt xinh đẹp không thua gì Phong Lạc Vũ, mái tóc xanh dài ngang lưng mềm mại như dòng suối. Đôi mắt cô ta như một dòng nước trong veo, nhìn chằm chằm vào trung tâm đỉnh núi. Khi nhìn thấy Mộng Phương Châu nửa quỳ trên mặt đất, thì hiện lên vẻ ngạc nhiên. Sư tỷ Đạm Nguyệt, người này thật là lợi hại. Trong mấy cô gái đi cùng, có người nói với vẻ đầy ngưỡng mộ. Phong Lâm Lang và Mộng Phương Châu đánh nhau rất lâu mà không phân biệt thắng thua. Trông anh ta chỉ tầm tuổi chúng ta, vậy mà có thể đánh Mộng Phương Châu bị thương nặng chỉ bằng một chiêu. Thế thì tính ra chẳng có ai trong thế hệ trẻ của bốn ma tông lớn có thể là đối thủ của anh ta. Này, cậu đừng nói linh tinh, sư tỷ Đạm Nguyệt lợi hại hơn anh ta nhiều. Có người phản bác. Cô gái nói chuyện trước đấy co rụt cổ lại, vội vàng che miệng, nói. Đúng vậy, là tôi nói sai rồi, sư tỷ Đạm Nguyệt chắc chắn mạnh hơn anh ta. Cô gái lạnh lùng được đám nữ đệ tử gọi là sư tỷ Đạm Nguyệt khẽ lắc đầu, nói. Tôi không phải đối thủ của anh ta. Sau khi suy nghĩ, cô gái nói tiếp. Lần này chúng ta chỉ đi rèn luyện, vốn cũng không có hy vọng giành được suất vào thánh điện. Theo ý của sư phụ thì chúng ta chỉ thử vận may, mở mang tầm mắt, tích lũy thêm kinh nghiệm. Nếu có thể vượt qua 3 vòng kiểm tra của Thánh Điện, đương nhiên là một niềm vui bất ngờ. Nếu thất bại, cũng không cần phải nản lòng. Là đệ tử của Tình Ma Tông, tu hành ở đâu cũng giống nhau. Cô gái có khuôn mặt lạnh lùng nói đến đây thì nở một nụ cười hiếm hoi. Tình Ma Tông mới là nhà của chúng ta, đi đến chỗ khác chưa chắc đã quen. Ha ha, sư tỷ Đạm Nguyệt nói rất đúng, bọn em chẳng muốn đi đâu ngoài Tình Ma Tông. Các nữ đệ tử khác cười phụ họa. Ở giữa đỉnh núi, Mộng Phương Châu đau đớn đứng dậy dưới sự giúp đỡ của mấy đệ tử khác. Cánh tay phải và toàn bộ ống tay áo của gã đã trống rỗng. Tôi cũng không dùng hết sức trong một chiêu vừa rồi. Nếu không, với tu vi đại la kim tiên của tôi, Mộng Phương Châu tuyệt đối không có cơ hội còn sống. Lý do tôi không giết gã bằng một đòn không phải vì tôi lo lắng và sợ hãi Mộng Ma Tông sau này sẽ truy cứu, cũng không phải tôi mềm lòng nên định giữ mạng cho gã. Đó là vì tôi vừa nói với Phong Lạc Vũ, tôi sẽ dạy cô ta cách bắt nạt người khác. Bắt nạt, phải làm từ từ mới vui. Giống như mèo vờn chuột, đùa giỡn đến lúc đối phương kiệt sức, không thể chịu nhục được nữa và chỉ muốn tự sát mà chết. Đó mới là bắt nạt. Tôi không phải Trần An của 3 năm trước. Tu vi của tôi cũng không còn là 45.000 năm như 3 năm trước. Dưới sự giúp đỡ của Phong Lâm Lang và Thiên Túy Lâu, trong toàn bộ ma giới, ngoại trừ đám lão quái vật của Thánh Điện ra thì tôi chẳng sợ bất cứ ai. Chỉ là một Mộng Ma Tông, tôi thật sự không để vào mắt. Ngoài ra, sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ đến rừng băng mạch để khai thác ma mạch càng sớm càng tốt. Sau đó, sẽ bế quan để tiến vào cảnh giới Thái Ất Chân Tiên. Mộng Ma Tông biết đi đâu mà tìm tôi. Điều quan trọng hơn là, cho dù Mộng Ma Tông báo cáo với Thánh Điện, thì Thánh Điện cũng chẳng đứng ra xử lý chuyện này. Tài nghệ không bằng người khác nên bị giết. Ở cái nơi kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu như ma giới, thì đó là chuyện quá bình thường, mặt mũi đâu mà đứng ra kêu oan. Sự tự tin và kiêu ngạo của cậu đâu? Tại sao không tiếp tục? Tôi nhìn khuôn mặt đang vặn vẹo vì đau đớn của Mộng Phương Châu rồi thờ ơ nói. Đệ tử đứng đầu của Mộng Ma Tông, thiên tài số 1 của Mộng Ma Tông, chỉ đến thế thôi sao? Mộng Phương Châu nuốt ực một cái. Gã cố ép chế máu đang sôi trào trong người rồi hừ một tiếng, nói: Tài nghệ không bằng người khác, tôi cũng chẳng có gì để nói cả. Các hạ còn muốn gì nữa? Tiếp tục đánh đi, đánh cho tới khi nào tôi cảm thấy cậu có thể đi thì cậu mới được đi. Tôi nhẹ nhàng nói: Ở đây là đỉnh Thái Hư, không phải Mộng Ma Tông. Cậu muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Làm như vậy chẳng phải tôi quá mất mặt sao? Anh... Mộng Phương Châu lảo đảo, gã căm tức nói: Các hạ thật sự muốn đối đầu với Mộng Ma Tông sao? Mộng Ma Tông mạnh lắm sao? Tôi khẽ nhướng mày rồi châm chọc: Đừng lấy môn phái phía sau ra dọa tôi. Ít nhất thì cậu bây giờ không ở Bắc Vực, chẳng có ai giúp được cậu đâu. Đồ khốn! Đám đệ tử Mộng Ma Tông đứng phía sau lưng Mộng Phương Châu nổi giận, mắng: Nếu mày chọc đến Mộng Ma Tông, toàn bộ ma giới sẽ không còn chỗ cho mày đâu. Thật à? Ôi, tôi sợ chết mất. Tôi giả vờ vỗ ngực rồi nói với giọng: Bây giờ tôi phải làm thế nào? Quỳ xuống để xin lỗi à? Hay tự đánh gãy một tay coi như chịu phạt? Hoặc tự sát để các người bớt giận? Mày cũng biết điều đấy. Một đệ tử thân hình vừa thấp vừa gầy của Mộng Ma Tông cười to, hắn nói: Quỳ xuống lại, tự chặt một tay, cầu xin sư huynh của bọn tao tha thứ. Có như vậy thì mày mới có thể thoát khỏi sự truy sát của Mộng Ma Tông. Thế cơ à? Tôi giả vờ trầm ngâm. Lúc còn bé, cha mẹ từng nói với tôi rằng xương tôi rất cứng nên không thể quỳ xuống được. Hay là cậu dạy tôi nhé, để tôi học cách quỳ xuống xin lỗi được không? Vừa dứt lời, còn chưa đợi gã đệ tử của Mộng Ma Tông mở miệng, bóng dáng của tôi đã hiện lên trước mặt hắn một cách kỳ quái. Khi xuất hiện lại, tôi đã đứng yên tại chỗ. Tốc độ nhanh đến mức khiến đám người đứng xem trên đỉnh Thái Hư phải hít vào một hơi, mãi một lúc lâu sau cũng không nói nên lời. Hai chân của gã đệ tử Mộng Ma Tông bị tôi bắt về nổ tung. Hắn cũng nằm mềm oặt trên mặt đất. Chỉ quỳ thôi cũng vô ích, còn phải lạy nữa. Tôi cúi người túm đầu đối phương, sau đó đập xuống đất nhiều lần. Ồ, được đấy, dập đầu kêu rất to. Tôi nghe người lớn trong nhà nói, khi lạy mà âm thanh càng to thì càng chân thành. Chà, đừng ngừng lại, dập mạnh vào. Tôi đã cảm nhận được sự chân thành của cậu rồi. Tôi túm lấy gã đệ tử gầy gò của Mộng Ma Tông, đập đầu hắn khiến hắn tóe máu và kêu gào trong đau đớn. Cho đến khi hắn hoàn toàn bất tỉnh và hấp hối, tôi mới ném hắn đến trước mặt Mộng Phương Châu rồi cảm thán. Các người đã học được chưa? Bờ môi của Mộng Phương Châu run lên, gã phun ra rất nhiều máu. Nếu không được đám đồng bạn đỡ, giờ phút này thậm chí Mộng Phương Châu còn không đủ sức để đứng vững. Tôi cho cậu một phút để suy nghĩ, hoặc là tiếp tục chiến đấu với tôi, hoặc là tất cả các người đến đây quỳ lại nhận lỗi. Nếu không, tôi không ngại để tất cả các người chết tại đỉnh Thái Hư. Tôi nói với vẻ mặt tàn nhẫn. Bắt nạt người khác thì phải chuẩn bị tâm lý sẽ bị bắt nạt lại. Nếu không, hãy thành thật cụp đuôi vào, chẳng ai cao quý hơn ai đâu. Mộng Phương Châu không nói gì, gã nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ác độc. Vẻ mặt của gã như đang muốn xé tôi ra thành nhiều mảnh. Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp được thái độ này. Năm đó, lần đầu tiên bước chân vào thủ đô, tôi dùng phù sét đánh làm cậu chủ Tiêu Khải của nhà họ Tiêu bị thương rồi trở thành tàn phế. Gia chủ nhà họ Tiêu cũng đã nhìn tôi như vậy. Nhưng kết quả thế nào? Người bình yên vô sự là tôi và người cười đến cuối cùng vẫn là tôi. Lúc trước, tôi được mấy người lão Lưu và nhà họ Cố che chở. Còn bây giờ, tôi đã không cần phải dựa vào bất kỳ ai. Lá bài tẩy của tôi chính là tôi. Chương 514. Mộng Phương Châu bị tôi sỉ nhục đến mức khí tức hỗn loạn, sống không bằng chết. Hơn 10 đệ tử của Mộng Ma Tông lại càng không có can đảm khiêu khích tôi. Bọn họ thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn tôi, vì sợ sẽ có kết cục như gã đàn ông thấp bé. Chỗ này là đỉnh núi Thái Hư, nó cũng là nơi bắt đầu cuộc chiến giành xuất vào Thánh Điện. Ở đây quy tụ tất cả những cao thủ trẻ tuổi của toàn bộ ma giới. Đệ tử của 4 ma tông lớn, đệ tử yêu tộc, đệ tử gia tộc cổ xưa. Nếu quỳ xuống xin lỗi người khác ở chỗ này, một khi cuộc chiến giành xuất vào Thánh Điện kết thúc, chuyện ở nơi này sẽ truyền khắp toàn bộ ma giới. Đến lúc đó, Mộng Ma Tông sẽ trở thành trò cười cho tất cả mọi người. Mộng Phương Châu và đám đệ tử cũng sẽ trở thành nỗi hổ thẹn mà Mộng Ma Tông không thể nào xóa được. Cho dù tính toán vì chính mình hay vì Ma Tông ở phía sau, Mộng Phương Châu lúc này cũng đã bị tôi đẩy vào tuyệt cảnh. Các hạ làm như vậy có vẻ hơi quá đáng. Khi thấy sắp hết một phút đồng hồ, một giọng nói hùng hồn vang lên giữa đám người một cách không đúng lúc. Tích tắc sau, chỉ thấy một người thanh niên đầu đội vương miện, da mặt trắng nõn bước ra cùng với một đám tùy tùng. Người này mặc một chiếc áo choàng lộng lẫy, chân đi đôi giày bằng da thú và đeo một chiếc thắt lưng ngọc thêu chỉ vàng. Trông dáng vẻ khá kiêu ngạo, thần thái phi phàm. Mười mấy gã tùy tùng đi theo phía sau anh ta đều có khí thế lạnh lùng và mắt nhìn thẳng. Còn Mộng Phương Châu mặt mũi xám xịt, vừa nhìn thấy người thanh niên này, ánh mắt ảm đạm của gã thoáng chốc lóe lên một tia hy vọng. Mộng huynh vô tình xúc phạm Vũ tiểu thư, các hạ ra mặt vì chuyện đó cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng các hạ đã dạy họ một bài học rồi, cần gì phải hùng hổ dọa người và sỉ nhục người ta đến chết như thế chứ? Người thanh niên đầu đội vương miện nói với vẻ rất cao ngạo. Tất cả đều là những thanh niên xuất sắc của ma giới và cũng là thiên tài tại những thế lực lớn. Quay đi quay lại đều quen biết nhau cả. Tu vi của các hạ cao thâm, lòng dạ càng nên rộng rãi hơn người ngoài, đúng không? Không đợi tôi lên tiếng, đối phương đã cười nhạt rồi nói như ra lệnh. Như vậy đi, để tôi làm người trung gian, tất cả mọi người trên đỉnh Thái Hư làm người chứng kiến. Mộng huynh sẽ tự mình xin lỗi Vũ tiểu thư, việc này chấm dứt tại đây, các hạ thấy thế nào? Nói thật lòng, tôi cực kỳ chán ghét cái loại rảnh quá rồi đi xen vào việc của người khác này. Dùng một từ dễ hiểu của Trung Quốc để hình dung, thì cái này gọi là giả vờ oai phong đấy. Chuyện rõ ràng chẳng liên quan gì đến mình, mà cứ nhất định phải xen vào, thế chẳng phải là tự tìm phiền phức sao? Đương nhiên, đối phương nhìn thấy tôi dùng một chiêu đã hủy đi cánh tay của Mộng Phương Châu mà vẫn còn dám bước ra. Điều đó chứng tỏ người này rất tự tin vào sức mạnh của mình. Anh ta tự tin đến mức không để tôi vào mắt. Đó là lý do tại sao anh ta dám bênh vực Mộng Phương Châu, thậm chí còn không ngại trêu chọc đến tôi. Người được coi là cao thủ thần bí, có tu vi cao hơn Mộng Phương Châu rất nhiều. Chuyện này có liên quan gì đến anh? Tôi nhìn người thanh niên đội vương miện vàng rồi cười kỳ quái hỏi. Tại sao tôi lại phải nể mặt anh? To gan! Xung quanh người đàn ông đội vương miện vàng, một đám tùy tùng nghiêm khắc quát to. Công tử của chúng tao có lòng tốt mới khuyên mày. Mày đừng có mà không biết điều. Người đàn ông đội vương miện vàng xua tay. Anh ta không hề khó chịu mà nói với vẻ bình tĩnh. Tại hạ Lục Chi Tiện, đệ tử của gia tộc cổ họ Lục ở Bắc Vực. Tôi có một chút duyên phận với Mộng huynh, vì vậy tôi mới đứng ra xin tha cho huynh ấy. Xin các hạ dơ cao đánh khẽ. Khi người đàn ông đội vương miện vàng giới thiệu, cả đỉnh núi Thái Hư đều ồ lên. Nhà họ Lục, lại là đệ tử của nhà họ Lục. Chẳng trách anh ta lại xen vào chuyện ngày hôm nay. Trong đám người đang đứng xem, có người hoảng sợ nói. Ma giới có 16 gia tộc cổ. Tuy rằng tất cả bọn họ đều ẩn mình và vô cùng thần bí, nhưng thực lực của họ đã được những người quan tâm thống kê lại. Nhà họ Lục thuộc 5 vị trí đầu trong số 16 gia tộc. Trong cuộc chiến giành suất vào Thánh Điện lần trước, cũng có đệ tử của nhà họ Lục trở thành đệ tử Thánh Điện. Đúng vậy, mỗi gia tộc trong số 16 gia tộc cổ đều không kém 4 ma tông lớn. Còn thực lực thật sự của 5 gia tộc đứng đầu còn vượt xa 4 ma tông lớn. Đâu chỉ thực lực tổng hợp vượt qua 4 ma tông lớn, chỉ cần so sánh đám đệ tử thôi. Tu vi của Lục Chi Tiện gần 3 vạn năm. Đệ tử thiên tài nhất của 4 ma tông lớn có tu vi không quá 2 vạn 5.000 năm. Khoảng cách 5.000 năm này cứ như trên trời với dưới đất vậy. Đúng vậy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lục Chi Tiện chắc chắn có thể giành được một vị trí trong cuộc chiến giành suất vào Thánh Điện lần này. Cũng không thể nói như vậy, tu vi của cậu thanh niên ra mặt vì Phong Lạc Vũ cũng không yếu đâu. Không yếu thì sao chứ, chẳng nhẽ cậu ta còn dám ra tay với Lục Chi Tiện? Chưa cần nói đến việc có thể đánh thắng hay không, Mộng Ma Tông cũng không thể so sánh được với nhà họ Lục. Đúng là như vậy, sức mạnh ẩn giấu của nhà họ Lục đáng sợ hơn Mộng Ma Tông nhiều. Hơn nữa, xúc phạm Mộng Ma Tông rồi lại chọc đến cả nhà họ Lục. Đây là hai con quái vật khổng lồ ở Bắc Vực. Tên nhóc này làm gì còn chỗ đứng trong ma giới nữa? Đám đông bàn tán xôn xao, Những lời này rơi vào tai Lục Chi Tiện khiến anh ta càng thêm đắc ý. Lục Chi Tiện nở một nụ cười tươi rói nhìn tôi, sau đó giả vờ lịch sự ôm quyền, nói: Các hạ không phải đệ tử của bốn ma tông lớn, cũng không phải đệ tử yêu tộc. Tôi đoán các hạ cũng đến từ gia tộc cổ như tôi, nhưng không biết là đến từ gia tộc nào. Câu hỏi của Lục Chi Tiện khiến đám người đang xì xào bàn tán đều quay ra nhìn tôi. Hiển nhiên, tất cả mọi người đều tò mò về lai lịch của tôi. Dù sao, trong ma giới có rất nhiều thế lực lớn. Một người trẻ tuổi trông lạ hoắc như tôi không thể nào chui từ trong hang đá ra được. Lục Chi Tiện thấy tôi nhíu mày không nói, anh ta cười chế giễu. Là đàn ông thì đi không thay tên, ngồi không đổi họ. Chẳng nhẽ các hạ còn không đủ dũng cảm để giới thiệu mình? Tôi chỉ có một mình, làm gì có gia tộc? Tôi nhìn Lục Chi Tiện rồi lạnh lùng nói. Tôi không biết nhà họ Lục mạnh đến mức nào, nhưng với thực lực của anh mà cũng xen vào chuyện này, anh có đề cao mình quá không? Khuôn mặt như tắm gió xuân của Lục Chi Tiện bỗng cứng đờ, nụ cười dần biến mất. Hai tay đang thả lỏng phía sau bỗng siết chặt. Anh ta cao giọng nói. Cao hay không thì phải đánh mới biết. Tôi phải nhắc nhở trước. Tôi đã cho cậu thể diện, nhưng cậu lại không biết quý trọng. Sau này sẽ không còn đãi ngộ như vậy nữa đâu. Anh còn nói nhiều hơn cả Mộng Phương Châu. Tôi nói với vẻ khinh thường. Hôm nay không ai có thể giữ được đám rác rưởi của Mộng Ma Tông. Nhà họ Lục của anh không được, người trong ma giới này cũng không được. Lục Chi Tiện ngửa mặt lên trời cười to. Tốt, rất tốt. Những năm qua tôi đã gặp rất nhiều kẻ kiêu ngạo và ngu dốt, nhưng chưa có ai điên cuồng như cậu. Nhưng tất cả những kẻ dám kiêu ngạo trước mặt tôi đều chết rồi. Lục Chi Tiện bước nhẹ vài bước, sau đó tức giận hét lên. Bàn tay của họ Lục ta không giết kẻ vô danh, hãy báo tên của cậu đi. Trần An. Tôi đứng yên tại chỗ, bóng dáng bỗng biến mất. Công tử, cẩn thận! Đám tùy tùng đứng sau lưng Lục Chi Tiện cảnh giác hô. Giả vờ giả vịt mà thôi! Lục Chi Tiện khinh thường cười, sau đó cũng biến mất ở trước mặt mọi người. Ở giữa đỉnh núi, yêu khí đột nhiên tỏa ra dữ dội từ hư không, sau đó cuồn cuộn lan rộng với khí thế kinh người. Cùng lúc đó, bóng dáng vừa biến mất của Lục Chi Tiện đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Anh ta vô cùng chật vật mà phun ra một đống máu. Đám tùy tùng biến sắc, tất cả cùng nhau hô lên. Công tử! Những người tu ma đứng xem bị choáng váng với cảnh tượng trước mắt. Họ nhìn Lục Chi Tiện rơi xuống, nhìn đám xương máu phun đầy trời, rồi lại quay ra nhìn nhau. Cả đám dường như không tin rằng cuộc chiến mà bọn họ chờ đợi lại kết thúc nhanh đến thế. Chương 515. Trong đám người Hỏa Ma Tông của Đông Vực, Hỏa Linh và cô gái trẻ ngơ ngác nhìn Lục Chi Tiện bị thương nặng. Một lúc lâu sau, môi của Hỏa Linh run lên, hơi thở dồn dập. Cậu ta nói: Sư muội, có phải huynh bị hoa mắt không? Cô gái trẻ ngơ ngác gật đầu hỏi lại: Sư huynh, muội cũng bị ảo giác đúng không? Ừ, chắc vậy. Hỏa Linh dụi dụi mắt, sau đó lẩm bẩm: Mấy ngày nay đi liên tục đến núi Thái Hư nên kiệt sức, mệt đến mức không nhìn rõ nữa. Một cái tát vang lên, Hỏa Linh giật mình rồi sững sờ hỏi: Sư muội, sao muội lại đánh huynh? Cô gái trẻ thản nhiên nói: Muội muốn xem tay mình có bị đau hay không, và đây có phải ảo giác không? Hỏa Linh sầm mặt: Vậy tại sao muội không tự tát mình đi? Cô gái trẻ cười ngượng ngùng: Mẹ đã nói là không thể đánh mặt của con gái, nhỡ xấu đi thì sau này không lấy chồng được. khóe miệng Hỏa Linh co giật, suýt nữa thì bị nghẹn chết. Cô gái trẻ an ủi. Được rồi, sư huynh, huynh xem, huynh đau, muội cũng đau, chứng tỏ rằng chúng ta không phải bị ảo giác. Đúng là Lục Chi Tiện đã thua. Hỏa Linh một lần nữa nhìn về trong sân, anh ta ôm chiếc má sưng tấy của mình rồi nói. Tu vi 3 vạn năm của Lục Chi Tiện mà không chịu được một chiêu của đối phương. Trần An này thật là đáng sợ. Tu vi của cậu ta... sâu không lường được. Cô gái trẻ nói tiếp đề tài này. Trong cuộc chiến giành suất vào Thánh Điện, người này sợ rằng sẽ đoạt được vị trí thứ nhất. Hỏa Linh xoa má rồi trầm ngâm hỏi. Trần An, họ Trần, trong số những gia tộc cổ có họ Trần không? Cô gái trẻ nói với vẻ khẳng định. Nhà họ Trần là gia tộc đứng đầu trong số những gia tộc cổ xưa. Đệ tử trong tộc có thực lực này cũng là bình thường. Nhưng tại sao Trần An lại nói mình không môn không phái, không có người nào để dựa vào? Chẳng nhẽ anh ta là con rơi của nhà họ Trần? Hay là ma giới còn nhà họ Trần thứ hai? Làm sao có thể? Hỏa Linh cười nhẹo hỏi lại. Thiên tài tuyệt thế này mà là con rơi, nhà họ Trần bị mù rồi à? Theo huynh thấy, người tên Trần An này mới là kẻ thông minh. Cậu ta ra mặt vì Phong Lạc Vũ, lại không muốn liên lụy cho gia tộc ở phía sau. Vì vậy, cậu ta phủi sạch mọi quan hệ của mình với gia tộc. Làm như vậy thì cho dù sau này Mộng Ma Tông và nhà họ Lục có truy cứu, cũng chỉ một mình cậu ta chịu thôi. Hỏa Linh nói với vẻ thán phục. Đường đường chính chính, một mình chống đỡ. Đàn ông như vậy có cô gái nào mà không yêu chứ? Bảo sao Ngũ tiểu thư của Phong Ma Tông ở trước mặt cậu ta lại như con chim non nép vào người, vô cùng ngoan ngoãn. Ánh mắt của cô gái trẻ đầy hâm mộ. Đây chính là nổi giận vì người mình yêu đây mà. Hỏa Linh không nhịn được bèn trêu chọc. Sao rồi, bị phong thái của người ta làm cho rung động rồi à? Cô gái trẻ ngẩng đầu rồi khẽ hừ một tiếng. Huynh cũng nói rồi đấy, có cô gái nào lại không yêu một người đàn ông như vậy chứ? Hỏa Linh cười phá lên. Tốt, sư muội của chúng ta đã rung động rồi, sư huynh đây nhất định phải giúp muội. Đợi cuộc chiến giành suất vào Thánh Điện kết thúc, huynh nhất định sẽ dẫn theo muội đến gặp người anh em Trần An này, tiện thể mời cậu ta đến Hỏa Ma Tông làm khách. Cô gái trẻ không hề phản bác mà chỉ nở nụ cười tươi như hoa. Trong đám người Tình Ma Tông, đôi mắt đẹp của Tình Đạm Nguyệt sáng ngời, giống như những vì sao lấp lánh không ngừng. Trước khi hai người đánh nhau, cô ta đã đoán không biết bao nhiêu lần xem ai mạnh ai yếu. Trần An rất mạnh, Lục Chi Tiện cũng không yếu. Dưới cái nhìn của Tình Đạm Nguyệt, trận chiến giữa hai người này không thể có kết quả trong vòng hơn nửa tiếng. Trần An có thể hủy cánh tay của Mộng Phương Châu bằng một chiêu, Lục Chi Tiện cũng có thể làm được điều đó. Nhưng bây giờ, Lục Chi Tiện đã bị đánh bại. Anh ta thua một cách rất bất ngờ và khó tin. Với tu vi gần 3 vạn năm mà lại bại trong vòng một chiêu. Nếu tính theo cách này, chẳng phải cái tên Trần An kia có tu vi 3 vạn 5 nghìn năm, thậm chí còn cao hơn sao? Nếu không có sự chênh lệch rất lớn này, làm sao tên đó có thể đánh bại đối thủ chỉ bằng một chiêu? Với tu vi 3 vạn 5 nghìn năm, người này có thể được coi là cao thủ hàng đầu trong thế hệ trẻ ở ma giới rồi. Chà, ngoài hai tên mạnh đến biến thái của yêu tộc, thì Tình Đạm Nguyệt không nghĩ ra kẻ nào có thể đánh bại được Trần An nữa. Nhà họ Trần, gia tộc cổ xưa đứng đầu ở ma giới, chẳng phải là nhà họ Trần sao? Nghĩ đến điều này, Tình Đạm Nguyệt vừa thấy khiếp sợ, nhưng cũng lại cảm thấy đây là đương nhiên. Trong cuộc chiến giành suất vào Thánh Điện lần trước, vị thiên tài đến từ nhà họ Trần đã dùng thực lực mạnh mẽ, lấy được thứ hạng 2 rồi tiến vào Thánh Điện tu hành. Thật không ngờ trong cuộc chiến lần này, nhà họ Trần lại xuất hiện thêm một nhân vật khủng bố nữa. Tình Đạm Nguyệt hâm mộ, eo ước nhưng lại không ghen ghét. Mỗi người đều tu luyện rất khó khăn, tất cả đều liên quan đến sự cố gắng của bản thân. Chẳng có ai tự nhiên có được tu vi cả. Cô ta chỉ hâm mộ Phong Lạc Vũ, vị ngũ tiểu thư của Phong Ma Tông. Phong Lạc Vũ chịu uất ức thì có người kiêu ngạo xuất hiện vì cô ta mà không thèm để ý đến sống chết. Một người chiến đấu với hai thiên tài của Mộng Ma Tông và nhà họ Lục, tất cả đều đánh bại chỉ bằng một chiêu. Sau khi việc này trôi qua, tên tuổi của Trần An sẽ vang vọng toàn bộ ma giới. Không ai không biết, không người không hay. Còn việc Trần An tức giận rồi ra mặt vì Phong Lạc Vũ cũng sẽ trở thành một giai thoại, khiến những cô gái trong ma giới phải ước ao. Trong đám người của Phong Ma Tông, Phong Lạc Vũ ngây ngốc đứng bên cạnh Phong Lâm Lang. Cô ta nhìn vị thiếu niên họ Trần mặc áo xanh đứng giữa sân. Đây không phải là lần đầu tiên Phong Lạc Vũ thấy anh ra tay. Trong Thiên Túy Lâu, Phong Lạc Vũ đã bí mật nhìn anh dạy dỗ Cơ Khánh, trêu đùa cửu trưởng lão Tạ Thu Vân. Trong đấu trường, Phong Lạc Vũ nhìn anh đánh hạ cả trăm võ đài và đánh bại đại trưởng lão Hàn Ương. Sau 3 năm bế quan, tu vi của anh đã tăng lên đến mức mà Phong Lạc Vũ không thể nào đoán được. Cô ta luôn biết rằng anh rất mạnh, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Phong Lạc Vũ chưa bao giờ nhìn thấy Trần An tỏ ra coi trời bằng vung như thế này. Anh coi đám thiên tài trong ma giới như con kiến và xem tất cả mọi người ở đây như cỏ rác. Đặc biệt là câu, hôm nay không ai có thể giữ được đám rác rưởi của Mộng Ma Tông, nhà họ Lục của cậu không được, người trong ma giới này cũng không được. Câu nói này rơi vào tai Phong Lạc Vũ, không hiểu sao lại khiến trái tim đang đập rộn ràng của cô ta càng thêm bồn chồn. Cô ta cảm giác trái tim mình như đang đập nhanh hơn vì anh, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Phụ nữ của ma giới ngưỡng mộ kẻ mạnh, rất nhiều cô gái sẵn sàng trở thành nô lệ để tìm kiếm sự bảo vệ của kẻ mạnh. Phong Lạc Vũ cảm thấy mình không thể thấp kém như vậy. Cô ta sẽ không trở thành nô lệ để hầu hạ đàn ông. Thân phận của Phong Lạc Vũ cũng không cho phép cô ta làm như vậy. Nhưng Phong Lạc Vũ cũng phải thừa nhận rằng, vào giờ phút này, hình bóng của Trần An đã lấp đầy trái tim cô ta. Đầy đến mức không thể chứa được người khác. Đầy đến mức không nhìn thấy người khác nữa. Từ bé đến lớn, Phong Lạc Vũ đã không được cha yêu thương vì không giỏi ăn nói, lại còn lầm lì và không thích tu luyện. Trong toàn bộ Phong Ma Tông, ngoài Phong Lâm Lang ra thì chẳng ai đứng ra bênh vực hoặc nói chuyện với cô ta. Phong Lạc Vũ quan tâm đến người em trai này phần lớn là vì Phong Lâm Lang đã quan tâm đến cô ta. Vì vậy, Phong Lạc Vũ âm thầm làm tất cả vì Phong Lâm Lang. Cô ta cố gắng hết sức để giúp cậu em trai leo lên vị trí tông chủ Phong Ma Tông. Phong Lạc Vũ luôn nghĩ rằng trên đời này chỉ có em trai là quan tâm đến mình. Nhưng bây giờ, người đàn ông không rõ lai lịch này lại cho Phong Lạc Vũ một cảm giác an toàn đến mức suýt bật khóc. Đây là cảm giác an toàn mà Phong Lạc Vũ đã luôn đau khổ tìm kiếm và theo đuổi. Phong Lâm Lang cười gian hỏi, Ngũ tỷ, rung động rồi hả? Hai má Phong Lạc Vũ đỏ bừng, cô ta khẽ cắn môi, cuối cùng gật mạnh đầu và nói, rung động rồi. Phong Lâm Lang hiểu ý, mỉm cười. Nếu đã động lòng thì phải nắm lấy, có lẽ sẽ có cơ hội. Tâm tình Phong Lạc Vũ xuất hiện rất nhiều cơn sóng chập chờn. Sau đó ánh mắt cô ta trở nên ảm đạm. Không có cơ hội, anh ấy nói rằng sẽ rời đi. Ngoài ra... Phong Lạc Vũ cười tự giễu. Trong lòng anh ấy đã có người mình thích rồi nên không thể chứa được người nào khác.